Chương 1855, Tử vong hoa hồng đời trước, Ezit, bổ. Nghe lời nói này, Thập Nhất nhất thời giận dữ, ngươi dám tư bá ý khẽ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ta từ trước đến giờ không thích tự mình động thủ giết người. Theo tư bá ý dứt tiếng, tự cách đó không xa, một vị nữ nhân sắc mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra. Thần Nhược Hy nhìn thấy nữ nhân sau, Thập Nhất chân mày khẽ nhíu một chút. Ezit tiên sinh. Tần Nhược Hy cũng không phản ứng Thập Nhất, mà là nhìn về phía tư bá ý, vô cùng cung kính mở miệng. Ha ha, tư bá ý hướng về phía Tần Nhược Hy cười nhạt. Con bà nó, ngươi không phải là Ezit à, tại sao lại biến thành cái đó tư gia lão đại rồi hả? Nghe Tần Nhược Hy đối với tư bá ý xưng hô sau, bắt đầu không cách nào hiểu được nhìn về phía Thập Nhất. Ezit cũng không phải là tên một người rất nhanh, Thập Nhất cho ra giải thích. Ezit có hai cái hàm nghĩa, thứ nhất, tiếng Anh tên Ezit, mà một cái hàm nghĩa chân chính khác là người lãnh đạo ban đầu. Lão đại tư bá ý tại Hoa Quốc âm thầm gây dựng một chút thế lực, vì để cho ta tại Hoa Quốc càng thêm thuận lợi làm việc, có năng lực đi giết chết lão cửu, cho nên đem danh hiệu người lãnh đạo Ezit cho ta mà tại Hoa Quốc, dựa vào bản thân danh nghĩa của ta, không cách nào điều động lính đánh thuê cao cấp nhưng là danh hiệu người lãnh đạo Ezit lại có thể con bà nó, làm nư a nga y. Ngươi trừ bỏ bị lão đầu kia khích bác ly rán lắc lư ở ngoài, vẫn là tượng gỗ của hắn ngươi thật là có thể. Bắt đầu hướng về phía Thập Nhất giơ lên ngón tay cái. Ha ha, Thập Nhất, ngươi lại sai lầm rồi. Tư bá ý nhìn về phía Thập Nhất, lạnh giọng cười nói, Ezit trừ là người lãnh đạo ý tứ ở ngoài tại Độc Lập Châu, còn có một tầng hàm nghĩa khác gác ma báo thù Ezit. Ezit chẳng lẽ là giờ phút này, đại trưởng lão con ngươi híp lại. Chính là tam trưởng lão. Nghe đại trưởng lão nói sau, thần sắc cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc. Có ý gì? Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía đại trưởng lão, cau mày mở miệng. Cho tới nay, Diệp Hoàn Đoàn đều cho rằng, Ezit là tên một người mà thôi. Tử vong hoa hồng đại trưởng lão âm thanh cực thấp, ngang hàng với hướng về Diệp Hoàn Đoàn kê vào lỗ tai. Tử vong hoa hồng Diệp Hoàn Đoàn hơi hơi kinh ngạc, cái này cùng tử vong hoa hồng có quan hệ gì? Tử vong hoa hồng không phải là nhân vật trong tiểu thuyết tài nhiếp ra sáng tạo tiểu thuyết, thậm chí, bản quyền đều bán cho mình đương nhiên. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng lại không cách nào biểu hiện ra. Minh chủ ngài hẳn biết tử vong hoa hồng danh hiệu tử vong hoa hồng đời trước thật giống như chính là Ezit. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói, thật giống như sợ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ. Diệp Hoàn Hoàn, cái này con miệng nó tử vong hoa hồng vẫn là cha truyền con nối một đời trước, chẳng lẽ còn có đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba? Tử vong hoa hồng tại Độc Lập Châu còn gọi là người báo thù khủng bố, bởi vì thế lực quá mạnh mẽ quá lớn, ảnh hưởng đến sự thăng bằng của Độc Lập Châu. Cho nên, Độc Lập Châu không cách nào dễ dàng tha thứ tới tử vong hoa hồng đời trước, ta không nhớ rõ lắm rồi, nhưng là hẳn không sai dường như liền kêu Ezit, mà phiên dịch qua tới chính là Ezit, tại Độc Lập Châu một đời trước tử vong hoa hồng được gọi là ác ma báo thù Ezit, chính là ý này. Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày. Tại Độc Lập Châu, căn bản không người sẽ cố ý đi nhắc đến tử vong hoa hồng, thậm chí còn nói ra tử vong hoa hồng diệt vong chân tướng, thậm chí, căn bản không có mấy người biết, một đời trước tử vong hoa hồng là như thế nào hủy diệt. Diệp Hoàn Đoàn, hóa ra nhiếp vô danh đang tán gẫu cái gì viết tiểu thuyết còn lừa phí bản quyền của mình.